yêu vợ như mạng, ông xã thần bí hư hỏng. Chương 153, cô dựa vào cái gì mà bắt Cố Quân Trục để cô ở trong lòng? Gocchuyenaudio.com. Vào lúc này thấy Tạ Cẩm Phi nói xấu, anh cười trên sự đau khổ của người khác nói với Tạ Cẩm Phi, anh hai, đàn ông không thể không có vợ. Đàn ông chúng ta tìm vợ, nhưng ngàn vạn lần không thể tìm tạm thời được, không thể nhìn mỗi bề ngoài mà chọn, chủ yếu là tâm hồn phải đẹp, anh hai nói xem đúng không? Khuôn mặt Tạ Cẩm Phi đỏ lên, líu lưỡi nói không ra lời. Diệp Tinh Lan trừng mắt nhìn Diệp Tinh Ly, sao lại nói chuyện với anh hai của em như thế? Xin lỗi, Diệp Tinh Ly và Diệp Tinh Bắc như thế, khiến Diệp Tinh Lan sợ chết. Thấy vậy Diệp Tinh Lan trợn mắt nhất thời sợ hãi đến rụt cổ lại. Đứa bé cũng rất sợ Diệp Tinh Lan, nhưng nó thấy cậu trẻ rụt cổ lại, vẫn lấy dũng khí, dũng cảm nói với Diệp Tinh Lan. Đại cữu cậu trẻ không cố ý, cậu ấy chỉ dùng thành ngữ không được tốt lắm thôi, sau này con sẽ dạy dỗ lại cậu thật tốt, đại cữu cậu đừng mắng cậu trẻ có được không? Diệp Tinh Ly, cháu ngoại trai đau lòng thay anh rất vui, nhưng bị một đứa bé 5 tuổi nói sau này sẽ dạy anh thành ngữ, anh có phải vẫn còn mặt mũi không? Thấy trong mắt đứa bé có mấy phần khiếp sợ, nhưng vẫn dũng cảm nhìn anh, vì cầu xin cho Diệp Tinh Ly, trái tim Diệp Tinh Lan đột nhiên mềm nhũn, ánh mắt cũng nhu hòa hơn rất nhiều. Được cậu nghe tiểu thụ, có điều tiểu thụ sau này phải đổi cách xưng hô, sau này phải gọi cậu là cậu ba. Đứa bé thấy Diệp Tinh Lan không tức giận, được cổ vũ thêm mấy lần, dùng sức gật đầu nhỏ. Ừ, đại cữu cậu sau này là cậu ba, cậu trẻ vẫn là cậu trẻ. Con trai, ăn cơm. Cố Quân Trục gắp cho đứa bé một miếng ba la thịt mà đứa bé thích nhất, liếc Tạ Vân Lâm một chút. Anh dạy em trai mình trước đi, cũng phải lấy mình làm gương chứ, Sư Thiến Linh và Lãnh Bội Nhi anh đã điều tra xong chưa? Không được thì để tôi. Diệp Tinh Lan, Cố Ngũ gia, ngài có phải là hết chuyện để nói rồi không? Còn nữa, tôi là đại cữu của anh à, dựa theo lẽ thường anh làm em rể, không phải nên lấy lòng thật tốt mấy người cậu này sao? Anh cứ lấy oán giận ra để nói chuyện làm gì? Anh há mồm muốn nhổ nước bọt nghĩ lại. Được rồi, tuy Diệp Tinh Bắc gọi bọn họ là cậu, nhưng theo thứ bậc cha chú Cố Quân Trục phải gọi bọn họ là chú. Là một người chú quyền thế, ghét mấy cháu trai, dường như cũng không có gì ghê gớm. Hơn nữa, anh ta cũng chưa từng cử hành hôn lễ với Diệp Tinh Bắc, danh không chính ngôn không thuận, anh ta tốt nhất đừng tự tìm việc. Diệp Tinh Lan mở miệng ra lại khép miệng vào, làm bộ không nghe thấy gì, cúi đầu ăn cơm. Diệp Tinh Bắc và Diệp Tinh Lăng cũng có suy nghĩ tương tự. Nhìn thấy Cố Quân Trục không hề kính trọng Diệp Tinh Lan, Diệp Tinh Bắc cũng cảm thấy Cố Quân Trục không để cô ở trong lòng. Nếu như để vợ ở trong lòng, thì sẽ liếc mắt coi trọng người nhà của vợ, dù không sợ hãi, khẳng định cũng sẽ không trắng trợn không kiêng dè bày ra khuôn mặt ghét bỏ. Trong đầu Diệp Tinh Bắc hiện lên một suy nghĩ như thế, cô cảm giác ý nghĩ linh tinh này của mình rất buồn cười. Cố Quân Trục đương nhiên sẽ không để cô ở trong lòng. Bọn họ chỉ giả làm vợ chồng mà thôi, theo như yêu cầu của mỗi bên, tại sao Cố Quân Trục lại phải để cô ở trong lòng? Cho tới khi Cố Quân Trục gần gũi với cô, muốn cô sinh cho anh một đứa bé, vì mối quan hệ của gia tộc sao lại không sinh con. Hợp tác làm vợ chồng, cũng có thể sinh con, cũng có thể cùng sống hết một đời, không biết bao nhiêu vợ chồng đều làm như thế. Cô lại muốn Cố Quân Trục để cô ở trong lòng, dựa vào cái gì chứ, cách chương.